Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1790, động thủ. Tô Nghĩa nhiều ít có chút thất vọng. Ngoại trừ thần phẩm linh tinh, hắn đối khác linh tinh đều không có hứng thú. Bỗng nhiên, hắn mở miệng nói ra. Đồ vật ta cũng không muốn rồi. Nhưng có một cái yêu cầu nho nhỏ. Cái gì? Hình Ngạo hỏi. Tô Nghĩa ánh mắt hơi hơi chớp động. Nói ra, giúp ta giết sạch những thứ này dị tộc nhân. Giết sạch dị tộc nhân. Hình Ngạo ngây ngẩn cả người. Tại chỗ dị tộc nhân gần 1 triệu. Coi như hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng giết xong. Tô Nghĩa cần phải rõ ràng điểm ấy. Còn đưa ra loại yêu cầu này, rõ ràng cũng là đang đùa bỡn hắn. Hình Ngạo không có ý định tiếp tục thỏa hiệp. Cười lạnh nói. Nhân loại, ta nhẫn nại là có hạn độ. Xem ra ngươi là thật dự định chọc giận ta. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Giết sạch dị tộc nhân xác thực không thực tế. Ta có thể lấy giảm xuống điểm yêu cầu. Chỉ muốn giết chết 10 cái hung thú cùng 100 tên dị tộc nhân là có thể. Yêu cầu này thâm ý sâu sắc. Hắn xem chừng, Mặc Cao tộc người có thể xuất hiện ở đây, đa số cũng là hung thú giật dây. Cái này đã nói lên, Mặc Cao tộc người cùng hung thú đã kết thành liên minh. Hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn đến loại tình huống này xuất hiện. Chỉ cần Hình Ngạo dựa theo yêu cầu của hắn đi làm, như vậy Mặc Cao tộc cùng hung thú ở giữa liền sẽ sinh ra ngăn cách. Giữa bọn hắn liên minh tự sụp đổ. Được nghe, Hình Ngạo rơi vào trầm tư bên trong. Lấy năng lực của hắn, diệt sát 10 cái hung thú cùng hơn 100 tên dị tộc nhân là một kiện dị thường chuyện dễ dàng. Có thể một khi làm như vậy, tất nhiên thì cùng hung thú xảy ra mặt đối lập, không thể tránh khỏi liền sẽ cho Mặc Cao tộc mang đến phiền phức. Bản ý, hắn là không nguyện ý cùng hung thú lên xung đột, nhưng là không đáp ứng. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Hình Phỉ Phỉ chết ở trước mắt? Hình Ngạo rất xoắn xuýt, trong lúc nhất thời căn bản không quyết định được. Lại tại lúc này, chỉ có một con mắt hung thú tách mọi người đi ra. Cất giọng nói, Hình Ngạo, tuyệt đối không nên tin tưởng Tô Nghĩa lời nói dối. Tô Nghĩa là một cái âm hiểm xảo trá thế hệ. Dù là ngươi đáp ứng, hắn cũng không sẽ giữ lời hứa. Tô Nghĩa mục đích đúng là ly gián hai chúng ta tộc. Cùng bị Tô Nghĩa sử dụng, không bằng chúng ta liên thủ giết hắn. Hình Ngạo hừ lạnh nói. Cái kia ta nữ thì làm sao bây giờ? Độc nhãn hung thú âm trầm cười một tiếng. Bên ta cường giả chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Đến lúc đó liền sẽ lấy thế tồi khô lạp hủ diệt vong nhân tộc. Ngươi cần phải nhận rõ tình thế. Lời nói này không thể nghi ngờ đang cảnh cáo Hình Ngạo, cũng phán định Hình Phỉ Phỉ sinh tử. Hình Ngạo cắn răng, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Nghĩa, âm thanh lạnh lùng nói, nhân loại, thả nữ nhi của ta, ta sẽ lập tức rời đi. Bằng không mà nói, ta sẽ cùng hung thú liên thủ, cùng một chỗ hủy diệt các ngươi. Tô Nghĩa nhếch miệng, không đáp ứng yêu cầu của ta. Vậy liền không có nói chuyện. Muốn chết, Hình Ngạo gầm thét một tiếng, điên cuồng hướng Tô Nghĩa đánh sâu vào tới. Tô Nghĩa thần sắc bình tĩnh, đối với Linh Niệm Giao phân phó nói, tiểu Linh, ra ngoài giết chết hắn. Linh Niệm Giao tâm lý cái kia tức giận a, hợp lấy Tô Nghĩa thật xem nàng như tiểu đệ đối đãi. Bất quá, sinh khí về sinh khí, lại cũng không dám vi phạm Tô Nghĩa mệnh lệnh. Linh Niệm Giao dũng mãnh đánh sâu vào đi lên. Cút, Hình Ngạo bạo giống một tiếng, giơ tay đập ra một quyền. Một quyền này đập ra đồng thời, cả cánh tay đột nhiên bành trướng lên, trong nháy mắt to lớn hơn một vòng. Trên đó bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, uyển như nước thép đổ bê tông. Rất rõ ràng vận dụng một loại nào đó đoán thể bí thuật. Đối mặt loại tình huống này, biện pháp tốt nhất là tránh né mũi nhọn. Nhưng Linh Niệm Giao chiến đấu kinh nghiệm quá thiếu thốn, vẫn như cũ đần độn lựa chọn tới ngạnh cương. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, vẫn chưa đánh gãy. Linh Niệm Giao thực lực bày ở cái này, cho dù không phải là đối thủ, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Vừa vặn mượn cơ hội này để Linh Niệm Giao lịch luyện một chút.